Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 20, trưởng khống chín long phong nước cục. Như vậy trong thanh âm, Lý Cẩm Tú, Trương Diệu Dương sáu người cũng lập tức ngưng thần nín hơi. Trong lòng nghiêm nghị đồng thời, tâm tính cũng biến thành càng thêm ổn định lên. Sau đó quá trình lại bắt đầu biến đến huyền ảo mà phức tạp, cải biến một cái vô cùng to lớn cục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, loại kia hao tổn cũng là cực kỳ kịch liệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt lại là một tháng thời gian trôi qua. Trong thời gian này, Đại Hồn Sơn rơi vào tuyệt đối an tĩnh trạng thái, mà gần nhất Côn Hư giới mộng cảnh thế giới cũng bắt đầu biến đến không ổn định. Cái này dẫn đến rất nhiều cường giả tu luyện bị ảnh hưởng cực lớn. Tình cảnh này để Thiên Hư núi, Côn Ngô phái các thế lực lớn cũng bắt đầu mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, lại không có bất kỳ người nào biết. Loại chuyện này xuất hiện, cường giả bắt đầu ổn định tự thân cảnh giới, không dám tùy ý động thủ, mà người yếu cũng không dám tùy ý xuất thủ, thậm chí cũng có một chút thực lực tiếp tục xem chừng. Trước đó, Sở Nam nhất chiến, chấn kinh thiên hạ, thậm chí rất nhiều cường giả phỏng đoán, Sở Nam chiến thần truyền thừa phát sinh thuế biến, chiến lực vô cùng kinh người, có thể so với Cửu Long hợp đạo đỉnh phong, kể từ đó có thể cùng Sở Nam tranh phong người liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Sở Nam trốn ở Đại Hồn Sơn, Đại Hồn Sơn địa thế đặc thù thần bí mà đối với thực lực phát huy có cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Kể từ đó, rất nhiều cường giả đều đang đợi chờ Sở Nam thực lực giảm xuống, hoặc là xuất hiện biến cố gì, lấy xác nhận Sở Nam có phải là thật hay không truyền thừa có biến hóa, hay là người chỉ là tại cáo mượn oai hổ, là một con cọp giấy. Như thế nhất đẳng cũng là hơn một tháng thời gian, mà Đại Hồn Sơn một mực không có động tĩnh, làm đến những người này bắt đầu dục dịch. Chỉ là từng cái cường giả tại tiến vào Đại Hồn Sơn về sau mất tích, cũng không thể ra ngoài được nữa về sau, những cái kia dục dịch người mới bắt đầu thu liễm mấy phần. Đại Hồn Sơn xương trắng bao phủ tứ phương, Đại Hồn Sơn đại kho phía trên cùng Đại Diễn Sơn cùng toàn bộ bị che kín. Kể từ đó, loại này thần bí mà quỷ dị địa phương, trình độ kinh khủng, thậm chí đã bắt đầu có thể so với địa ngục chi môn. Đã không có cái gì cường giả tiến về nơi đây. Thiên địa muốn phát sinh biến hóa, tất cả cường giả đều đã phát hiện, cũng bắt đầu phong sơn, bắt đầu yên lặng nhìn biến. Thời gian như cũ tại trôi qua, trong nháy mắt thời gian đã qua gần một năm. Mới một năm quỷ tiết, mạnh lan tiết sắp đến. Một ngày này, Đại Hồn Sơn bỗng nhiên bắt đầu nứt ra, phảng phất có vô hạn không gian bắt đầu lan tràn đi ra, cả vùng cũng bắt đầu chấn động lên. Thiên địa như phát sinh cự đại mà chấn một dạng. Không chỉ có là Đại Hồn Sơn, Đại Diễn Sơn, Đại Thương núi cũng là như thế. Sau đó, bắt đầu có cường đại như điêu khắc bên trong những dã thú kia xuất hiện, làm Đại Thương núi nứt ra về sau, chủ đạo Cửu Long phong thủy cục những cái kia địa thế, long mạch chờ một chút, cũng bắt đầu hiển hóa ra ngoài. Một số long mạch phát sinh rất tự nhiên biến hóa, hóa thành linh mạch, mà một số long mạch thì bắt đầu khô cạn, bay lên, bốc hơi phát ra, hóa thành giữa thiên địa linh khí. Một cái mặt pháp thời đại, dường như vì vậy mà phát sinh cây khô gặp mùa xuân biến hóa. Cùng lúc đó, bao phủ tại tầng khí quyển địa cầu bên ngoài tầng kia tầng vô hình năng lượng, cũng tại Cửu Long phong thủy cục nứt ra về sau, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Làm những năng lượng này bắt đầu tiêu tán về sau, Tinh không bên trong ngôi sao bỗng nhiên biến đến vô cùng sáng ngời. Dường như cùng đám người khoảng cách rút ngắn trọn vẹn nghìn lần một dạng. Mỗi một viên ngôi sao đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bầu trời không gì so sánh được sáng ngời. Ngôi sao quang chi lực chiếu xuống. Mỗi người bình thường da thịt, tựa hồ cũng có thể tiến hành hô hấp, thu nạp tinh thần chi lực. Một số sinh bệnh người, đúng là phát hiện, bọn họ chứng bệnh, vậy mà rất tự nhiên bắt đầu biến mất. Oanh, đột nhiên, bầu trời xuất hiện một đạo sấm sét. Sấm sét bên trong, tử kim sắc cự long, vậy mà lên trời mà lên. Từng cái, chấn động không gì sánh nổi nhân tâm. To lớn tử kim sắc cự long, già thiên tế nhật, hoàn toàn hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Một ngày này, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu đều có thể nhìn đến. Từng cái tử kim sắc cự long, lên trời mà lên, không có nhập sâu trong hư không về sau, dần dần biến mất. Tình huống như vậy, trọn vẹn xuất hiện 80 lần. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là sẽ xuất hiện lần thứ 81, nhưng là cái kia lần thứ 81 cũng không có xuất hiện. Con thứ 80 tử kim sắc cự long lên trời về sau, thiên địa bỗng nhiên lại lần nữa yên lặng, biến đến cho tối xuống. Lớn nhỏ cỡ nắm tay ngôi sao co lại giữa thiên địa, linh khí chờ một chút, tuy nhiên y nguyên nồng đậm, nhưng là lại bình thường trở lại phạm vi. Một số nở hoa linh thụ cũng bắt đầu hoa rơi, hết thảy dường như dần dần lại trở lại nguyên lai bộ dáng. Chỉ là, bất luận là tinh thần năng lượng, tia vũ trụ năng lượng, vẫn là giữa thiên địa linh khí, lại như cũ so với trước đó nồng đậm vượt qua gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một số vô danh đại sơn theo lòng đất mọc ra, đại hồn sơn ba dãy núi lớn, sinh trưởng trở thành một ngọn núi, một tòa như sinh ra 9 cái long đầu dãy núi, mà ngọn núi này triệt để định hình về sau. Cửu Long Phong Thủy Cục cũng rốt cục bị Sở Nam trưởng khống. Hoặc là nói, hắn chỉ là trưởng khống Đại Hồn Sơn phiến khu vực này Cửu Long Cục. Cái này Phong Thủy Cục, như ngục khóa cuồng long, trưởng khống toàn bộ hiện Hải Long Mạch, cũng chính là bây giờ Linh Mạch, Côn Hư Giới, cũng bởi vì 80 con cự long long hồn bị thả ra ngoài, mà triệt để gián đoạn. Gông xiềng mở ra, đầu mối then chốt phá hư, cửu cửu cự long long mạch gián đoạn về sau, Côn Hư Giới tồn tại, triệt để trở thành một đoàn mộng huyễn. Từ nay về sau, nếu như không có toàn mới năng lượng đầu mối then chốt lời nói, như vậy, Côn Hư Giới đem lại không thể tiến vào. Sở Nam mở mắt ra, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Cái này thời gian một năm, hắn đều tại loại này quá trình chi bên trong vượt qua. Lý Cẩm Tú 6 người, cũng giống như thế, mà cái này cái to lớn công trình, bây giờ, cũng đã hoàn thành, Sở Nam cũng rốt cục thở phào. Đi qua một năm như thế nửa tu luyện nửa lắng động, Sở Nam cảnh giới không có bước vào thất tinh tiêu tan chi cảnh. Bận rộn y nguyên ở vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh đại thành viên mãn tầng thứ. Mà Lý Cẩm Tú 6 người thì đều đã bước vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh trung kỳ. Thực lực xưa đâu bằng nay, chiến lực cũng có chút kinh người. Đứng ra đi, các nàng lại là một mảnh hoàn toàn mới bầu trời. Đối với những thứ này, Sở Nam cũng đã phi thường hài lòng. Còn võ giả cảnh giới, Sở Nam đã nhìn đến rất nhạt. Luận chiến lực, bây giờ Vũ Thánh phía dưới, hắn đã vô địch, cũng liền không cần lo lắng cái gì. Lần này trưởng khống Cửu Long Cục quá trình, bởi vì bố trí cùng chuẩn bị đầy đủ, cho nên các loại dị thường phát sinh thời điểm, mới chưa từng xuất hiện không ổn định tình huống. Nếu như không là như thế, lần này tất nhiên sẽ thất bại, mà thất bại kết quả, loại kia phản phệ, đủ để tránh thức hủy diệt hiện trường tất cả mọi người linh hồn. Vẫn cho là tứ cửu kết quả. Không nghĩ tới, là cửu cửu kết quả, chỉ là cái kia sau cùng một cái tử kim cự long long mạch lại không có có thể hóa long, mà chính là bị ta luyện hóa. Kể từ đó, Sở Nam trong lòng thì thào, một hồi lâu mới theo vào loại trạng thái này đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.